Xì căng đan của cậu đáng yêu hơn cậu nhiều. Chương 75, ngoại truyện 1, nhà em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Blogger giải trí nổi tiếng nào đó. Bộ phim truyền hình đúng dịp tiết rơi phát sóng đã cho chúng ta thấy được kỹ năng diễn xuất của Giang Anh. Nói thật thì cũng không nát như cậu ấy nói đâu. Các bạn fan lật lại hết tác phẩm trước kia của cậu ấy. Giờ bắt đầu hô hào đòi tác phẩm tiếp theo rồi. Nhưng mà hình như gần đây cậu ấy đang nghỉ phép thì phải. Bình luận số 1, ổng muốn lười nhác thiệt hở. Che mặt khóc, JPG, Giang Ảnh Cani, đừng sống không có lý tưởng như thế. Mau đi làm đi chứ. Bình luận số 2, ra cho fan tí tư liệu mới xem nào. Sao tôi lại làm fan của một người lười thế này không biết. Diễn viên Giang Ảnh, mau dậy làm việc đi. Bình luận số 3, ẻm vẫn luôn coi mình là hắc hồng. Lưu lượng, thần tượng với cả idol chứ nào có cảm thấy mình là diễn viên đâu. Thay đổi hình tượng mà chậm như rùa ấy. Ngày nào cũng tự đi vốt rồi dẫn dắt fan khống bình. Tôi thấy ấy à, thầy thích chẳng cần phản bác lại NT giúp ẻm làm gì. Bản thân ẻm mới là NT bự nhất ở đây. Thầy thích chỉ cần dạy dỗ ẻm cẩn thận là được. Bình luận số 4, ẻm hong thích cố gắng đấy. Tôi vẫn luôn thấy Giang Ảnh vào giới giải trí chỉ để chơi thôi. Thầy thích nuôi được ẻm mà. Với lại dựa vào gia cảnh nhà ẻm thì nuôi một đứa vô công rồi nghề cũng chẳng thành vấn đề. Bình luận số 5, chân thực ghê á. Ổng tự chửi mình giữ không ai bằng. Nhưng phải công nhận kỹ năng diễn xuất của ổng trong đúng dịp tiết rơi tốt thiệt. Mong chờ tác phẩm mới. Nói câu cuối nè, mau làm việc đi. Tạm thời không có tác phẩm mới. Giang Ảnh không chọn được kịch bản nào phù hợp nên cậu tiếp tục kéo dài kỳ nghỉ của bản thân. Lúc thích chụp đi quay phim thì cậu chiếm luôn nhà anh. Thi thoảng còn chạy đến đoàn làm phim ăn ké bữa cơm nữa. Trái tranh, video được biên tập lại. Có người làm cho ông cái video nè. Ông xem thử đi. Trái tranh, sao hồi xưa tôi lại không học cách biên tập video cơ chứ? Cua nhút nhát, sao hồi xưa tôi lại không đi làm phóng viên cơ chứ? Trái tranh, à, ngài còn có sở thích này nữa hả? Cua nhút nhát, một trong số sở thích ít ỏi của tôi đấy. Trái tranh, phì, JPG, xin thay mặt cư dân mạng hỏi một câu. Ngài vẫn đang chây lười ở nhà hả? Trái tranh, vẫn phải tụng lại thêm lần nữa. Ôi trời đất quỷ thần ơi! Con đu idol mà lại đu phải cái thứ gì thế này? Cua nhút nhát, phải đấy, cảm giác không cần làm việc thích cực. Trái tranh, thôi được rồi, cãi cọ, mới thêm một loạt mệnh đề mới. Hình như thú vị lắm đấy. Cãi không, cua nhút nhát, này, tới tối tôi tìm bà sau. Giờ tôi phải đi chuyển ít đồ đã. Nay thích chụp được nghỉ. Hai người đã bàn bạc xong xuôi hết rồi. Hôm nay sẽ quay về nhà Giang Ảnh. Cũng để xem có thứ gì cần chuyển đi không. Anh mới xem xong đống kịch bản kia giúp em. Thích Trục nói. Dựa theo lịch trình của em. Anh chọn một bộ phù hợp. Đã thông báo với trợ lý của em rồi. Lại phải đi làm. Giang Ảnh buông điện thoại xuống. Cậu thở dài. Kỹ năng diễn xuất của em nát lắm. Mọi người đều hóng xem trò cười của em thôi. Anh thấy em thích lắm mà. Còn phải xem là quay phim cùng ai đã. Nhưng mà hồi hợp tác với Thích Trục, Giang Ảnh cảm thấy việc làm diễn viên thú vị hơn cậu nghĩ nhiều. Thầy Thích à, xem ra anh sắp thành người đại diện của em rồi đó. Thích Trục cũng đồng ý với câu này của Giang Ảnh. Anh trai với người đại diện của em đều vui lắm. Anh thấy em cũng vậy. Em là của anh mà. Anh sắp xếp thế nào cũng được. Diễn viên đang hot đích thân chọn kịch bản cho mình. Cầu còn không được ấy chứ. Giang Ảnh rảnh rỗi đã lâu. Tới đoàn làm phim của Thích Trục nhiều đến nỗi cậu nói chuyện với hầu hết người trong đoàn làm phim luôn rồi. Mãi tới bây giờ cậu mới chịu nhớ đến công việc của mình. Anh xử lý sao cũng được. Thích Trục hỏi lại. Đổi trắng thay đen. Giang Ảnh nhìn thấu âm mưu của anh. Anh nghĩ anh học cãi nhau từ ai mà còn tính qua mặt em. Giang Ảnh lăn lộn ở nhà Thích Trục bao nhiêu ngày. Giờ cậu về lại nhà mình. Tự dưng thấy không quen cho lắm. Giường của em, Thích Trục vừa mở cửa phòng ra đã dừng lại. Em có chỗ ngủ không? Giang Ảnh, sao hồi trước cậu không nhận ra cái nhà của cậu bừa thế nhỉ? Chắc chắn là do nhà Thích Trục gọn gàng sạch sẽ quá thôi. Gối ôm chim cánh cụt, gối ôm con cua, gối ôm cô đắc, ngó cái giường của cậu không khác gì vườn bách thú. Thậm chí còn có mấy chiếc bị rớt xuống đất nữa cơ. Thích Trục vừa nhìn đã hiểu. Giờ anh mới biết tướng ngủ ngoan ngoãn cực kỳ không phù hợp với hình tượng thích bắt bẻ của Giang Ảnh ở đâu ra. Từ bé đến lớn, cậu bị gối ôm chèn ép nhiều quá nên mới thế đấy. Thực ra em không thích gối ôm đâu. Giang Ảnh cúi người nhặt hai chiếc gối ôm hình cá ướp muối lên giường. Anh hiểu lầm gì về em phải không? Từ tiểu học tới tận giờ toàn tặng em thứ này. Thích Trục, à, Giang Ảnh. Thích Trục sắp xếp gối ôm trên giường theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Có lẽ là vì anh cảm thấy, từ bé tới giờ em không thay đổi gì cả. Thôi bớt đi, lại móc mỉa em. Giang Ảnh vung tay ném chiếc gối ôm hình cá ướp muối về phía Thích Trục. Ý anh là em chậm phát triển tâm thần chứ gì? Thích Trục đỡ được chiếc gối ôm rồi tiếp tục sắp xếp chúng ngay ngắn. Anh nhàn nhạt đáp, câu này là tự em nói đấy. Nhóc ấu trĩ, Giang Ảnh, tức chết luôn, ngày bé thích cãi nhau, bây giờ vẫn thích cãi nhau. Thích Trục liếc nhìn bốn chiếc mô hình người diêm đang dương nanh múa vuốt trên giá sách của Giang Ảnh. Cái này thì em không phủ nhận được. Giang Ảnh mở vali, cậu bắt đầu nhét quần áo mặc thường ngày của mình vào trong. Anh trai em bảo rồi, ai mà mắng em thì em cứ mắng lại, ai dám đánh em thì em gào lên gọi người tới. Con người ta sống trên đời phải thoải mái mới tốt. Ngoại trừ quần áo, gối ôm và bốn chiếc mô hình người diêm Giang Ảnh coi như bảo bối ra thì cậu chẳng còn gì cần phải đem theo nữa. Hai người vừa nói chuyện vừa thu dọn đồ đạc. Chẳng mấy chốc đã xong hết rồi. Bữa trưa hôm nay là món mì tôm Giang Ảnh đặc biệt chiêu đãi. Cậu đích thân xuống bếp chuẩn bị cho mỗi người nửa trái trứng ốp cháy khét lẹt. Hai chúng ta đều là minh tinh. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành, giờ ăn cái này hình như không may mắn lắm đâu. Giang Ảnh chống cằm, cậu cầm đũa chọc chọc vào chiếc trứng ốp la đen xì. Cậu hơi lưỡng lự, lầm rầm bảo, ăn đồ cháy là đen lắm đấy. Lỡ ăn xong cả hai cùng flop thì. Thích Trục, em toàn nghĩ cái gì vậy? Thích Trục gõ nhẹ lên đầu Giang Ảnh, có flop hay không thì anh chẳng biết. Nhưng anh biết chắc rằng cái thứ này không thể ăn được. Thích Trục từ chối lòng tốt của người nào đó. Anh vô bếp làm lại đồ ăn. Kể từ hôm nay, Giang Ảnh vác theo đống hành lý của cậu. Chính thức bước vào nhà Thích Trục. Cậu mở tủ quần áo. Treo đồ của mình vào bất kỳ khoảng trống nào cậu nhìn thấy giữa số quần áo của Thích Trục. Mô hình người diêm đặt lên giá sách. Chiếc chuông gió nhỏ mang từ phòng ngủ của Thích Trục ở nhà ba mẹ được treo lên cửa sổ. Còn đống gối ôm thì được anh sắp xếp theo thứ tự rồi đặt trên kệ tủ. Anh xong đời rồi. Sau khi dọn dẹp phòng với Thích Trục xong, Giang Ảnh đứng ngoài cửa phòng thưởng thức lại những thứ được bài trí trong phòng thêm lần nữa rồi đưa ra kết luận. Giờ nhìn phong cách của nhà anh kỳ cục cực. Gu thẩm mỹ của anh chắc đang chịu đả kích nặng nề lắm nhỉ. Sau khi cậu tiến vào và mang một đống hoa lá cành lòe loẹt sặc sỡ theo thì căn phòng vốn đơn giản, trang nhã của Thích Trục nhìn vi diệu hẳn luôn. Không sao hết, Thích Trục đang ngồi đọc kịch bản nghe thấy thế mới ngẩng đầu lên. Anh nhìn người nào đó đang đứng dựa vào cửa phòng ngủ. Ánh nắng bên ngoài khung cửa sổ tràn vào căn phòng. Anh dịu dàng mỉm cười. Đây cũng là nhà em, Cách Trương.